Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, bộ đội cơ giáp. Mục đích của chúng ta đạt đến. Muốn không đánh. Cái kia có dễ dàng như vậy. Cái này nhưng không phải do bọn hắn. Lập tức liền là hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a, chúng ta phải mục đích còn không có đạt tới bọn hắn dám không đánh. Chờ xem, ải nhân tư tất thua. Nói đến còn có cảm tạ tăng ma hành giả cho Ellen đưa đi cơ giáp. Không phải sao có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Nếu là Ellen không có đám kia cơ giáp chỉ sợ lần này liền là bọn hắn thua định đi. Ai nói không? Phải a, Ellen cũng là vận khí tốt. Chấm chấm, bệ hạ, dạng này đánh xuống không phải biện pháp. Ai cũng không chiếm được ánh sáng. Một tướng quân đối Parker báo cáo nói. Người lập tức dẫn đầu bộ đội cơ giáp từ cánh trái công ra. Giết bọn hắn trở tay không kịp. Trực tiếp cứng rắn làm không cần cân nhắc cái khác. Parker ra lệnh, tướng quân kia liền ôm quyền lập tức chạy ra. Không bao lâu 15.000 tên bộ đội cơ giáp từ cánh trái giết ra ngoài. Tướng quân cánh trái nhận cường công. Ải nhân tư khóe miệng ghét bỏ mỉm cười. Công. Để bọn hắn công. Chúng ta một mực trông coi. Vâng. Binh sĩ kia lập tức chạy xuống. Buồn cười. Lúc này cảm giác cường công. Thật không biết là Ellen cái kia thiểu năng trí tuệ tướng quân chỉ huy. Ải nhân tư tướng quân cười. Lạnh một tiếng nói. Hiện tại chiến trường hình thức xem như một cái quá độ kỳ. Cái này quá độ kỳ liền là song phương đối rông dài. Ai hiện tại hao phí thể lực nhiều nhất cuối cùng liền là ai thua. Ải nhân tư tướng quân truyền đạt tiếp tục thủ mệnh lệnh thật sự là sáng suốt đến cực điểm. Đang lúc tướng quân kia dương dương đắc ý thời điểm truyền tin binh sĩ lại chạy tới tướng. Tướng quân, cánh trái bị công phá. Ellen binh lính của đế quốc đã nhanh đánh vào quân ta phần bụng. Đưa tin binh sĩ lo lắng gọi nói. Cái gì? Ta không phải nói cho ta giữ vững. Ai bảo các ngươi tiến công? Tướng quân kia giận không chỗ phát tiết. Vừa mới còn dương dương đắc ý. Hiện tại lập tức toàn lộn xộn. Tướng quân, chúng ta một mực đang thủ. Nhưng Ellen cái kia nhánh quân đội không giống nhau a. Bọn hắn tựa như là không đánh nổi quái vật. Từng cái mặc kỳ quái trang bị. Với lại đều lực lớn vô cùng. Chúng ta binh sĩ tựa như là trứng gà tại đụng tảng đá. Cái kia đưa tin binh sĩ lo lắng giải thích. Ba, ải nhân tư tướng quân một bạt tay rút ra ngoài, làm can. Không biết đạo thật tốt tỉnh lại sai lầm của mình. Lại còn trốn tránh trách nhiệm. Ellen khi nào xuất hiện cường đại như vậy quân đội. Liền xem như Ellen bộ đội đặc chủng cũng không có người nói như vậy mơ hồ. Chịu một bạt tay cái kia đưa tin binh sĩ cảm giác ủy khuất vô cùng. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Tướng quân cha cho rõ. Không tin chính ngài nhìn. Đưa tin binh sĩ cúi đầu nói. Hừ. Tướng quân kia dưới chân vừa dùng lực trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này xem xét không sao. Quả là nhanh đem hắn hù chết. Nào chỉ là như đưa tin binh sĩ nói như vậy sắp đánh vào quân ta phần bụng. Rõ ràng là phần bụng đã bị công phá được không? Cái kia toàn thân đen kịt quân đội tựa như là nuôi thả tại bầy cừu bên trong lão hổ. Mình những binh lính này bị đánh căn bản không có chống đỡ chi lực. Đông, ải nhân tư binh sĩ một cái trọng kiếm nện ở Ellen binh lính cơ giáp trên thân. Một tiếng kim loại tiếng va chạm. Ải nhân tư binh sĩ cổ tay vì đó tê dần. Ellen binh sĩ lại bình yên vô sự tựa như là có người cho hắn gãi ngứa ngứa. Tận lực bồi tiếp một kiếm bổ về phía ải nhân tư binh sĩ. Một kiếm này xuống dưới ải nhân tư binh sĩ lập tức bay ra ngoài. Lúc này Ellen binh sĩ tại ải nhân tư trong mắt tựa như là ăn đại lực hoàn. Từng cái chiến vô bất thắng. Tướng quân kia đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Kinh hãi đã nói không ra lời. Ellen lúc nào có được loại thực lực này quân đội. Căn cứ đáng tin tình báo Ellen ngoại trừ đặc thù binh chủng bên ngoài tại không có cái gì lợi hại. Quân đội, nhưng đây là cái gì tình huống? Thực lực thậm chí đã siêu việt đặc thù binh chủng sức chiến đấu. Cái này, biết đạo ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Tướng quân kia dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nếu là Auzenen trách tội xuống hậu quả này hắn cũng gánh không nổi. Tướng quân lập tức xoay người lại. Không quan tâm hướng Auzenen phóng đi. Bệ hạ, cánh trái bị đủ công phá. Quân địch đã đánh tới nội bộ. Tướng quân kia cuống quýt báo cáo. Cái gì? Chẳng lẽ e lần đặc thù binh chủng toàn bộ xuất động? Kết quả dạng này ngoại trừ hoài nghi e lần đặc thù binh chủng xuất động bên ngoài Auzenen nghĩ. Không ra còn có cái khác khả năng. Không có. Là một chi không biết tên quân đội. Trên đường đi như thế trẻ tre. Giết đến quân ta đành phải ẩn núp. Tướng quân kia nói. Còn có loại chuyện này. Auzenen lập tức nhìn tình huống. Cái này xem xét chi phần dưới bụng đều sắp bị công phá. Cái này. Đây là cơ giáp. Elan làm sao lại sau cơ giáp? Chẳng lẽ là tăng ma hành giả bán cho bọn hắn? Ghê tởm. Nhìn Elan bộ đội cơ giáp, Auzenen lập tức nhận ra được. Hắn đối với cơ giáp vẫn còn có chút nhận biết. Cho tới nhìn thoáng qua liền nhận ra được. Cơ giáp. Tướng quân kia sững sờ lập tức mặt lập tức trợn nhìn. Trách không được Elan có thể như thế có tự tin. Nguyên lai bọn hắn lấy được một nhóm cơ giáp. Nhanh. Hiện tại lập tức ra động máy móc chiến tranh. Đánh ra đại lượng cao thủ chặn đường chi kia bộ đội cơ giáp. Tại để bọn hắn giết tiếp chúng ta liền nguy hiểm. Auzenen dù sao cũng là đệ nhất quân vương. Gặp được tình huống khẩn cấp trong nháy mắt liền nghĩ đến ứng phó sách lược. Vâng, bệ hạ, không sai biệt lắm. Lại để cho bộ đội cơ giáp giết tiếp chỉ sợ cũng phải đối mặt ải nhân tư máy móc chiến tranh. Đây cũng không phải là tốt tình huống. Parker gật gật đầu, xác thực không sai biệt lắm. Lần này cũng có thể diệt ải nhân tư sĩ khí. Chỉ cần sĩ khí vừa diệt nhìn hắn như thế nào kiên cường. Parker cười lạnh, cái kia triệt binh, rút lui, ngoặc kép rảo hoạt. Auzenen nhìn xem rút về đi bộ đội cơ giáp. Khí đập thẳng đùi, giết nhiều như vậy binh sĩ cuối cùng nói đi là đi. Có thể nào như thế nào thoải mái? Công, cho ta dùng máy móc chiến tranh cường công. Để quân đội rút về đến. Auzenen lập tức phân phó. Ải nhân tư binh sĩ rất nhanh rút về. Duy nhất một lần trực tiếp xuất động hai đài máy móc chiến tranh. Một đài là ngay lúc đó cấp 9 máy móc chiến tranh Renvi Hào. Một cái khác đài sự tình cấp 8 máy móc chiến tranh Red Sun Hào. Lúc trước tiến đánh 3 lần thời điểm cái này hai đài máy móc chiến tranh thế nhưng là chủ lực. Mặc dù sau đó tới bị đường tiếu đánh không thông trình độ hư hao. Nhưng bây giờ xem ra đã chữa trị. Ầm ầm, chiến trường lập tức kinh xuống dưới. Hai cái cương thiết cự nhân đứng tại hai quân ở giữa. Renvi Hào cùng Red Sun Hào chừng chừng nhìn chằm chằm Elan quân đội. Trong tay quơ vũ khí. Ra động máy móc chiến tranh. Để bọn hắn biết đạo ai máy móc chiến tranh lợi hại. Parker lạnh hừ một tiếng mệnh lệnh nói. Vâng, không bao lâu từ Elan trong quân doanh cũng đi ra hai tòa máy móc chiến tranh. Đều là Elan sớm đã thành danh đã lâu. Một đài là Thiên Khải Hào, cấp 9 máy móc chiến tranh. Một đài là Lưu Tinh Hào, cấp 8 máy móc chiến tranh. Song phương chiến tranh cơ giáp vừa xuất hiện. Tất cả mọi người nhịn không được chìm nước bọt. Song phát binh sĩ lập tức lui lại 10 dặm, ở giữa sân bãi trống ra hơn 20 dặm có thừa. Máy móc chiến tranh lực sát thương thật sự là quá mạnh. Các binh sĩ nếu là bị chạm thử liền là chí mạng tồn tại. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.